quý thính giả đang nghe truyện ngắn Người vợ mù của tác giả Khái Hưng. Truyện được phát trên kênh Cô Trình. Tôi được biết vợ chồng người ấy cũng là nhờ ở một sự ngẫu nhiên. Họ dùng cửa nhà tôi làm nơi hội họp. Hồi đó tôi ở Ninh Giang, một phủ lỵ khá lớn, một bến tàu thủy khá sầm uất trên con sông Chanh. Cách tiêu khiển của tôi là chiều tôi ra bờ sông xem tàu tới, tàu đi giữa một cảnh náo nhiệt và những tiếng ồn ào, gào thét của bọn bán bánh giò và bọn mời khách trọ, với những lời đe dọa hách dịch của mấy chú tuần canh, linh thường chính đến hỏi thẻ và khám soát hành lý. Nhưng từ ngày tôi để ý đến vợ chồng người mù, thì ở Ninh Giang, đối với tôi không còn sự tiêu khiển nào thú hơn là được ngắm đôi uyên ương ấy chuyện trò với nhau. Một cảnh tượng cảm động, thân mật và rất nên thơ. Tôi không rõ cửa nhà tôi được họ chọn làm nơi họ hẹn từ bao giờ và vì sao họ lại chọn cửa nhà tôi. Nhưng một buổi sáng mùa đông, dậy sớm, ra hiên gác, tì tay lên lan can nhìn xuống, tôi thấy hai bóng đen đen đang đứng trên hè đường, dưới làn mưa phùn giá rét. Một lát sau, người đàn ông bảo người đàn bà. 12 giờ, bà chờ tôi ở đây nhé. Lời nói dõng dạc, trang nghiêm như giọng hạng người sống trong những xã hội cao quý. Rồi mỗi người đi một ngã, văng vẳng tôi nghe rao câu rất quen tai. Ai muối mua? Và tôi nhớ ngay ra, ông lão bán muối mà tôi vẫn thường gặp lang thang trong các phố. 12 giờ trưa, khi chuyến ô tô hàng chạy Hải Dương bắt đầu mở máy, quả nhiên một người đàn bà già và mù, áo sống gọn gàng và sạch sẽ, tay cầm cây rá rờ lần các cửa xe rời rạc xin tiền. Tôi nghĩ thầm, không phải ăn mày lành nghề. Xe đi khỏi thì người bán muối buổi sáng cũng vừa đến nơi, và tôi hiểu vì sao họ chọn giờ ấy làm giờ họp mặt. Giờ ô tô luôn một tuần như thế, hôm nào cũng đủ 6 giờ sáng và 12 giờ trưa là hai vợ chồng người mù tới cửa nhà tôi đứng nói chuyện. Họ không hề sai hẹn và tôi tò mò lưu ý đến họ, để tai lắng nghe những câu chuyện của họ, vì họ nói rất to như chẳng cần gì ai, hơn nữa như coi nơi hè đường là chốn phòng riêng của họ. Họ có nhà riêng hay không? Và nếu có thì nhà riêng của họ ở đâu? Tôi không rõ, nhưng nghe câu chuyện của họ, tôi biết rằng gia đình họ chỉ có hai vợ chồng. Chồng làm nghề bán muối, vợ theo nghề ăn xin. Gặp nhau, họ vui vẻ mỉm cười, hỏi thăm tin tức nhau như hai người bạn thân xa vắng lâu ngày và mong nhớ nhau từng phút, từng giây. Lần nào người chồng cũng bắt đầu. Bà đấy à, thế nào, bà làm ăn có khá không? Người vợ trả lời chẳng qua mấy câu này. Cũng khá ông ạ. Hay hôm nay làm ăn chán ra gì? Rồi bà lão ngồi thuật cho chồng nghe hệt những việc đã xảy ra trong mấy giờ đồng hồ đi làm ăn. Bà ta kể chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại chêm một câu bình phẩm, một câu khôi hài, khiến người chồng khúc khích cười, chừng cốt để làm đẹp lòng vợ. Ông ạ, còn mẹ Phúc Hòa Đường, nó lại nhiếc tôi, sao không kiếm việc mà làm, đi ăn mày thế này, không biết nhục à. Còn mẹ Phúc Hòa Đường ở vô Ninh Lãng phải không bà? Phải đấy ông ạ. Nó thử mụ như tôi xem ông nhỉ. Thế nó có cho bà đồng nào không? Nó cho mà nó nhiếc á thì đã cam. Nó giàu nhất phố đấy bà. Giàu thế thì giàu làm gì? Giàu mà không biết thương kẻ đói khó, mù lòa, cũng chả bền được đâu, ông nhỉ? Phải, bền thế nào được? Gia dời cho vợ chồng mình giàu như họ, thì mình ăn ở ra người giàu, có phải không ông? Phải, mình để của làm gì? Để của cho con nó phá nha. Bà có biết không, thằng con nhà ấy nó phá chẳng mấy nổi mà hết cơ nghiệp. Thôi thì đủ, bà. Cờ bạc, bợm đĩ, hút sách. Thế à ông? Câu chuyện cứ thế kéo dài, âu yếm như chuyện hai vợ chồng trẻ, đứng đắn như chuyện hai người có giáo dục. Một điều ông ạ, hai điều bà nhỉ, và có tính cách thông tin tức như một tờ báo hàng ngày. Ông ạ, tôi nghe người nhà bà thông đoan nói chuyện xe Ninh Thái bị bắt thuốc phiện, đầu những 4-5 cân nữa, chắc bị phạt khá tiền đấy nhỉ. Hay đi đêm, thế nào chả có ngày gặp ma ông nhỉ? Tiếp chuyện bắt thuốc phiện, bà lão kể đến chuyện gia đình nhà ông Đội Nhất. Vợ chồng ông Đội chẳng ngày nào là không cãi nhau. Bà lão nhắc lại từng câu mắng nhiếc, chửi rủa tục tằn của hai người, rồi bình phẩm. Khương nghèo như vợ chồng mình lại êm thấm, nhỉ ông nhỉ? Ông lão bán muối cười rất có duyên và có vẻ tự phụ nữa. Hôm nào người vợ phàn nàn không xin được một trinh nhỏ thì người chồng tìm hết lời an ủi. Thôi bà ạ, à, cần gì? Hôm nay tôi làm ăn nhờ rời khá lắm. Chúng mình chỉ mong kiếm đủ ăn, chứ có cần để dành tiền như họ đâu. Vậy bà về nhà mà nghỉ nha. Tôi đã đồng một hào gạo, mua một xu rau muống, một xu tương rồi đấy. Bà về thổi cơm, tôi bán hết chỗ này, cũng về ngay đây. Họ từ biệt nhau, cho tới 6 giờ sáng hôm sau, lại vui mừng cùng nhau, nói chuyện. Nửa năm ròng, tôi tò mò đi sâu mãi vào cái đời đường hoàng và thân mật của cặp vợ chồng khốn khó. Có hôm, tôi đã cố theo họ xem họ trú ngụ nơi đâu. Nhưng họ như đôi chuồn chuồn, sông nhẫn nhơ, không tổ trên mặt nước ao tù. Một dạo, tôi thấy vắng bóng đôi yên ương già ở trước cửa nhà tôi. Tôi đoán chừng họ đã chọn một phố khác yên tĩnh hơn làm nơi góp chuyện hàng ngày. Nhưng một buổi chiều đi chơi mát, tôi rẽ vào xem đền chanh thì gặp ông lão lòa đương lom khom quét lá khô ở sân. Tôi vui mừng hỏi: "Kìa, ông bán muối, hàng họ có khá không? Sao đổ rầy tôi không gặp ông?" Người kia đứng thẳng lên, hấp háy cố nhìn tôi bằng cặp mắt gần tàn ánh sáng như ngọn đèn cạn dầu bập bùng chực tắt. Tôi hỏi luôn: "Con bà lão, vợ ông lâu nay đi đâu?" Hai hàng lệ chảy giàn giụa trên đôi gò má răng reo. Tôi hiểu ngay rằng ông lão già khốn nạn đương mang nặng trong lòng một nỗi thống khổ lớn lao. Và tôi nghĩ ngay đến sự tử biệt. "Ông buồn lắm phải không?" "Vâng, tôi không thiết sống nữa, thầy ạ. Bà lão nhà tôi, bà ấy bỏ tôi, bà ấy đi rồi." Tôi kinh ngạc. "Bà ấy bỏ ông?" "Vâng, bà ấy chết rồi, còn đâu?" Người ấy cúi xuống quét sân, nói tiếp: "Hơn 40 năm rồi, ăn ở với nhau, chả có điều tiếng gì. Bây giờ bà ấy bỏ, bà ấy đi một mình." Lúc từ biệt, tôi đãi ông lão khổ sở một hào, nhưng ông ta lắc đầu, xua tay. "Tôi lấy tiền làm gì nữa? Ngày có vợ, có chồng, tôi mới phải vất vả làm ăn. Chứ bây giờ còn một thân, một mình, thì tôi chỉ nhờ cửa thánh ngày hai bữa cơm thừa, canh cặn, đủ no, để chờ ngày được gặp mặt bà lão tôi ở nơi suối vàng. Dù cảm động đến đâu, tôi cũng không thể giấu nổi cái mỉm cười. Tôi nhận thấy ngôn ngữ ông lão bán muối vẫn còn đứng đắn và kiểu cách như xưa, khi ngồi trò chuyện với người vợ mù ở trước cửa nhà tôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Vợ Mù của tác giả Khái Hưng. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ nhấn like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện tiếp theo.